Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 chương 9, bởi vì chỉ cho hạng Thiểu Long 2 phân chú ý độ. Làm cho bọn họ tỷ đệ thiếu chút nữa không có bị làm cho luống cuống tay chân. Cho nên, kế tiếp nhật tử chung, Lâm Lam không chút do dự đem vị này luôn là tìm sự tình. Mang tiết tấu hạng Thiểu Long chú ý độ nhắc tới tối cao. Phía trước, nàng có lẽ còn sẽ nhân thủ không đủ, nhưng là hiện tại làm Tần Quốc một tay Tần Vương trụ thích nhất tiểu thư. Phó lãnh đạo công tử chính thân tỷ tỷ, có rất nhiều người nghĩ đến lấy lòng, bất quá là muốn giám thị một cái không hề căn cơ người. Căn bản không phải vấn đề, một cái ra mệnh lệnh đi. Mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đều sẽ có người cho nàng hội báo. Đến nỗi thái tử dị nhân, có công tử chính, vị này các phương diện đều không lắm xuất sắc thái tử bị Tần Vương trụ cộng thêm đại thần thế gia. Nhóm tập thể làm lơ, tuy rằng nói có cái hồ đồ quốc chủ làm thần tử nhật tử nhẹ nhàng. Chính là như vậy nhẹ nhàng nhật tử rất có khả năng chính là nước mất nhà tan. Có cái tuổi trẻ, anh Minh, chỉ dùng hiện tại tuổi trẻ công tử làm tương lai khoang lái người. Kia chính là hiện tại sở hữu chư hầu thủ đô hy vọng sự tình. Hiện tại bọn họ Tần Quốc liền có một cái. Công tử chính từ Đại Tần Vương trụ chấp chính sau. Trừ bỏ quốc chủ cho hắn hổ phù cùng binh quyền. Hắn xếp vào người một nhà tay tiến hành lại lần nữa huấn luyện ngoại. Tam công chín khanh 12 bộ bên này. Hắn là hoàn toàn không có tăng thêm cắm bất luận kẻ nào tay. Bất quá là ở nguyên lai cơ sở thượng, hơi chút cải cách một chút vận hành phương thức, thuận tiện tăng thêm một cái phòng hồ sơ mà thôi. Lăn lộn nửa đời người lão bánh quẩy nhóm, liền phát hiện, chính bọn họ lẫn nhau cũng đã chế hành đi lên. Đừng nói kéo dài lừa dối, công tác hiệu suất ngược lại càng thêm nhanh chóng lên, căn bản không cần công tử chính ra tay. Hắn chỉ cần lã vọng buông cần, liền có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi, khống chế triều cục, không hổ là tam công chín khanh 12 bộ chấp chính pháp thủy sang người. Như thế cân bằng chi thuật, mới là một cái đế hoàng nên có trí tuệ khí độ thủ đoạn. Đối này, triều đình trên dưới là bội phục, bao gồm vẫn luôn đối Chu Cơ đùa bỡn cùng lừa gạt canh cánh trong lòng lã bất phi. Nhìn đến doanh chính cùng Tần Vương trụ tương tự độ, hắn như thế nào đều không thể lừa gạt chính mình, công tử chính là chính mình huyết mạch, đầu cơ kiếm lợi, không nghĩ tới lại bởi vì một cái phụ nhân lừa gạt. Cuối cùng thiếu chút nữa bồi đến táng ra bại sản. Bất quá, có như vậy một cái anh minh chủ thượng tuyệt đối so với khởi đầu cơ kiếm lợi càng thêm làm nhân tâm. Động, đầu cơ kiếm lợi, cố nhiên là lợi nhuận cách xù một loại. Bất quá là thương nhân càng thích công bằng dưới tế thủy trường lưu. Mà công tử chính còn lại là có thể cho hắn thi triển loại này tài hoa cơ hội. Xem hắn làm sẽ biết, hắn trên người tuyệt đối đem chỉ dùng hiền tài. Thực sự cầu thị phát huy tới rồi cực hạn, chư tử bách gia trong mắt hắn chỉ có áp dụng với không thích hợp. Tuyệt đối không có không thể dùng, tự hắn đãi Tần Vương trụ trưởng chính mà đến. Tần Quốc băn khoăn như một chiếc bị dơ roi thôi sai nha chạy xe ngựa. Nhanh chóng chạy động lên, tỏa sáng ra một loại làm người khó có thể tin sinh cơ. Tuy rằng còn không rõ ràng, nhưng là làm chấp chính hắn, thực rõ ràng mà người được trong đó cơ hội. Chi phí Thiếu Long nói bình điểm chính là, tiên tiến khoa học quản lý phương thức ưu việt tính, kỳ thật doanh chính thật sự không có làm cái gì. Chính là quy phạm một chút cả nước công văn nội dung cách thức mà thôi. Cách thức khuôn mẫu quy định hảo, chính là đối sở hữu công văn hữu hiệu quản lý. Phòng hồ sơ quy phạm hóa thực tốt liền ngăn chặn mọi người tưởng đục nước béo cò khả năng. Ít nhất, trong thời gian ngắn, bọn họ còn vô pháp tại đây loại tội liên đới giám sát phương thức hạ. Tìm được lừa trên gạt dưới phương pháp, chờ bọn họ tìm được như thế nào lừa dối phương thức khi. Hắn đại khái đã đem béo ra ra lưu lại binh quyền. Dùng hắn phương pháp đều tiêu hóa rớt, tỷ tỷ nói rất đúng. Trong tay có lương có binh, trong lòng không hoảng hốt. Bất quá, để cho doanh chính khó chịu chính là, vì cái gì tỷ tỷ chính là như vậy chú ý cái kia Hạng Tiểu Long. Rõ ràng đều cùng chính mình giống nhau, vội thấu bất quá khí tới, cư nhiên còn có tâm tình đem chuyện của hắn làm như mỗi ngày ngủ trước chuyện xưa. Này đó đều còn thôi, mắt không thấy, tâm không phiền, nhưng mà làm Doanh Chính khó chịu chính là, mẹ nó cái kia Hạng Tiểu Long, cư nhiên đem chủ ý đánh tới hắn sư phụ trên người. Rõ ràng bên người đã có vài cái xinh đẹp như hoa hồng nhan chi kỷ. Còn bắt tay duỗi hướng hắn sư phụ, quả thực thật quá đáng, kỳ thật đây là Doanh Chính cá nhân thành kiến sắc thái làm cho. Tức giận hắn trực tiếp đem Hạng Tiểu Long điều đến hắn bên người. Làm hắn gần người hộ vệ, gần gũi quan sát, ân, trong đó có Lâm Lam ra mặt làm điều hòa nguyên nhân. Nói tốt cho người Thiếu Long đánh Tần Thanh chủ ý, đó là qua. Hai người bất quá là bởi vì hành cung chung ngoài ý muốn tương ngộ. Hạng Tiểu Long xả thân vọt vào biển lửa chung, đem Tần Thanh cứu ra tới. Chính là Hạng Tiểu Long cư nhiên vừa thấy mặt đã kêu ra Tần Thanh tên. Làm đại gia thuận thế mà hiểu là mani đối này. Lâm Lam cùng Doanh Chính hai tỷ đệ đối bọn họ phụ thân. Thái tử dị nhân lực phá hoại, vô năng, có tân nhận thức. Sự tình phát sinh ở béo Tần Vương gia gia dưỡng bệnh, giảm béo, hành cung chung, từ đối ngoại tuyên bố triều chính về Doanh Chính quản lý sau. Béo Tần Vương gia gia liền cùng Lâm Lam cùng nhau tại hành cung chung trốn tránh. Không ra, Nga, còn có cưỡng chế tình yêu cầu tới cùng đi thái tử dị nhân. Lâm Lam bên ngoài tượng là ở giám thị béo Tần Vương gia gia giảm béo. Thực tế là tại hành cung mân mê các loại vũ khí bí mật. Hảo đi, là một bên giám thị béo ra ra giảm béo, một bên ở mân mê các loại đồ vật, trong đó quan trọng nhất chính là in ấn thuật. Đây chính là ở tạo giấy thuật cơ sở thượng, so với tạo giấy thuật càng thêm đáng sợ vũ khí. Đương nhiên, này hết thảy đều phải thành lập ở văn tự quy phạm thống nhất cơ sở thượng, cho nên Tần Vương trụ dưỡng bệnh hành cung chung. Đề phòng nghiêm ngặt, là tốt nhất che giấu thám tử tầm mắt địa phương. Hành cung chung trừ bỏ chủ điện là béo Tần Vương dưỡng bệnh. Giảm béo, nơi, cư trú phụng dưỡng hắn hàng ngày nhân viên ngoại. Mặt khác cung điện đều bị trưng dụng. Phía đông bị mấy ngàn danh các học phái danh sĩ chiếm lĩnh. Bọn họ ở châu diễn Tần Thanh dẫn dắt, xúi dục, hạ, đang ở tăng ca thêm giờ mà chỉnh lý bịa đặt thích hợp sử dụng tự thề. Sau đó dùng tân tự thể một lần nữa sao chép các loại thư tịch. Phía tây còn lại là Mặc gia thợ thủ công thiên hạ. Bọn họ đang ở thí nghiệm các loại điêu khắc khuôn đúc. Mực nước cùng với dùng để in ấn trang giấy. Trải qua Lâm Lam các loại khai quải nhắc nhở. Hiện giờ bọn họ đã có mặt mày. Thái tử dị nhân nguyên bản cảm thấy Chu Cơ sinh long phượng thai. Chính là hắn đại trợ lực. Một cái danh dự thiên hạ Tần người lương thiện. Còn có một cái có lánh đời cao nhân sư phụ nữ nhi. Bọn họ tồn tại tuyệt đối sẽ làm hắn đại Tần người thừa kế vị trí vững như Thái Sơn. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, Tần Vương trụ sẽ đem quốc gia quyền to, lướt qua chính mình trực tiếp giao cho Doanh Chính không ngừng. Còn đem như thế trọng đại, soát danh vọng sự tình giao cho nữ nhi, mà hắn vị này tương lai Tần Vương. Có thể làm chỉ là mỗi ngày bồi trọng tải 10 phần phụ vương tại hành cung chung bước chậm. Cộng thêm ăn chay uống trà. Bắt đầu, thái tử dị nhân còn tưởng rằng, đây là phụ vương đối hắn hiếu tâm khảo nghiệm mani nhưng là hơn 3 tháng đi qua. Chính mình phụ hoàng thân hình gầy một vòng, quần áo thay đổi một đám. Mỗi ngày tại hành cung hoạt động, từ bước chậm biến thành chậm chạy, liên quan hắn cũng gầy một vòng sau. Hắn rốt cuộc có thể xác nhận, hắn phụ hoàng nơi nào là khảo nghiệm hắn, rõ ràng chính là lợi dụng hiếu đạo giam cầm hắn mà thôi. Đối với Tần Vương trụ chuyển biến, đi theo chiều cố y giả ngắt lời, chỉ cần Tần Vương tiếp tục kiên trì đi xuống, tuyệt đối có thể khôi phục khỏe mạnh không ngừng, sống nhiều 10 năm tuyệt đối không có vấn đề, cao nhân để lại cho tiểu thư đồ chay liệu pháp quả nhiên cao minh. Ta chờ bội phục. Thái tử dị nhân còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là vẻ mặt kích động, Chúc mừng phụ vương, nguyện phụ vương trường thọ an khang, mập mạp Tần Vương trụ. Tuy rằng không ngoài ý muốn, nhưng là hắn trong lòng đã ngọt ngào lại thống khổ. Ngọt ngào chính là, nhà mình cháu trai cháu gái thật đúng là chính là thiệt tình hy vọng hắn tốt. Không thấy được cháu gái liền kém không có kêu thần điêu nhìn chằm chằm hắn không cho hắn uống rượu. Ăn thịt, thống khổ chính là, mỗi ngày nếu không đình vận động không ngừng, đói bụng còn chỉ có thể ăn chay. Cho dù có âu yếm cháu gái mỗi ngày bồi hắn cùng nhau ăn. Kia cũng là tổ a, không cần y giả nhóm nói. Hắn cũng có thể cảm giác được, thân thể hắn hảo rất nhiều. Bất quá, cháu trai cháu gái hảo là hảo, chính là vẫn là quá tâm tư. Bọn họ không biết, có đôi khi, đối một ít người, là tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Vì thế thuận thế mà nói, hảo hảo hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Vậy các ngươi cũng thay vương nhi dị nhân chẩn bệnh một chút. Những ngày qua, dị nhân hiếu tâm đáng khen. Y giả nhóm cấp ra trả lời lại là dọa đến thái tử dị nhân. Thái tử thân thể miệng cọp gan thỏ, thời trẻ hư háo quá độ không thể kịp thời đền bù. Gần nhất lại suy nghĩ quá nhiều, tâm huyết hao phí quá mức, nếu không dừng cương trước bờ vực, khủng là đoàn thọ chi khu. Thái tử dị nhân lập tức kinh hách lên, không phải bởi vì y giả nhóm nói, hắn thân thể không thế nào, hắn cũng biết. Nhưng là hắn này trong nháy mắt nghĩ đến chính là, hắn phụ vương tính toán dùng danh chính ngôn thuận lý do giam cầm hắn. Chính là vì cấp doanh chính nhường đường. Rốt cuộc hắn chính là vẫn luôn đều biết, Tần Vương sẽ chọn hắn làm thái tử, cưỡng chế Hoa Dương phu nhân nhận hắn vì con nối dòng. Chính là bởi vì hắn là hắn sở hữu nhi tử chung. Duy nhất còn có thể khởi động Tần Quốc người. Hiện tại, có cái so với hắn xuất sắc gấp trăm lần doanh chính. Hắn có thể không trong lòng run sợ sao? Cho dù cái này xuất sắc vô cùng người là con hắn. Hơn nữa này hơn 3 tháng tới, Tần Vương có ý thức mà làm hắn ngăn cách với thế nhân. Cũng đủ làm hắn ở trong đầu não bổ các loại đáng sợ phỏng đoán. Hắn chính là biết, vương cung chung, bỏ mẹ lấy con khả năng tính. Vì Đại Tần, đi phụ lưu tử cũng không phải không được. Thái tử dị nhân nhất đáng tiếc chính là cái này. Rốt cuộc, hắn vương tổ phụ cũng là đã từng như vậy tính toán quá. Vương tổ phụ đối phụ vương đánh giá là, không đủ anh minh cũng không đủ ngu ngốc. Thái bình thịnh thế bảo giang sơn đủ để, loạn thế chỉ biết thời điểm mấu chốt kéo càng, còn không bằng có thể làm quần thần lừa dối khống chế hôn quân. Tuy rằng thái tử dị nhân toàn bộ hành trình không có tham dự, nhưng là hắn lại là thật sự biết việc này tồn tại. Rốt cuộc, phụ vương tuổi tác bãi tại nơi đó, đã 50 mấy rồi, già rồi, bất quá lại không có nghĩ đến, hắn phụ vương thế nhưng còn cất giấu một chi ngàn năm tím tham. Cứu trở về một mạng, liền ở hắn cho rằng Tần Vương trụ sẽ thuận thế làm hắn lưu tại hành cung, dưỡng bệnh lại đến chết. Bệnh thời điểm, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Tần Vương thế nhưng khóc giống lên, một bộ áy náy bộ dáng, luôn mãi cố vấn y giả lúc sau, thế nhưng hào phóng cho đi, vất vả vương nhi, phụ vương biết ngươi hiếu tâm, nhưng là, cũng không thể mệt đến chính mình, mau mau trở lại hào hào an dưỡng, triều chính sự tình, liền giao cho tuổi trẻ chính nhi liền hào, 5 tháng không buông tha người. Chúng ta đều không tuổi trẻ, trăm triệu phải bảo trọng, cô vừa mới tiễn đi phụ vương, dị nhân cũng không thể làm cô đầu bạc người đưa đầu đen người. Thẳng đến thái tử dị nhân ra hành cung, ngồi trên hồi hàm dương xe giá, bị phụ vương tới rồi người hầu ngăn lại khi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thái tử dị nhân, Tần Vương khẩu dụ, kêu thái tử tại hành cung sở xem sở nghe việc, không thể ngoại chuyện. Cảm thấy nghẹn ra một thân mồ hôi lạnh thái tử dị nhân vội vàng gật đầu vâng theo. Không phải ngăn lại không cho hắn rời đi liền hảo, trở lại thái tử phủ, trước tiên liền chuẩn bị tìm phụ tá tới giải triều chính. Kết quả phát hiện, chính mình cực cực khổ khổ chiêu hiền đại sĩ tìm trở về phụ tá dũng sĩ. Chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy, mà này ít ỏi không có mấy phụ tá, lại là một ít đục nước béo cò, không có thật tài thật liêu tồn tại. Cho dù là như thế này, hội báo một chút hơn 3 tháng triều chính vẫn là cũng đủ. Nhưng mà, này đó phụ tá hội báo sự tình, tất cả đều là hắn không muốn nghe. Cái gì công tử chính đạt được cả triều văn võ khen ngợi? Cái gì công tử chính làm cử quốc ba tánh ca tụng? Cái gì công tử chính làm chư quốc quốc chủ khâm phục? Cái gì công tử chính làm thiên hạ có thức chi sĩ dụ vì minh chủ? Cả triều văn võ khen ngợi là bởi vì doanh chính thiết một cái phòng hồ sơ. Làm một đám cáo già thua tâm phục khẩu phục, cử quốc ba tánh ca tụng là bởi vì doanh chính mở rộng vài loại thích hợp tần quốc gieo trồng cao. Sản cây nông nghiệp, còn hạ lệnh quan phủ chế tác lê cung ba tánh thuê sử dụng. Làm ba tánh được đến lợi ích thực tế, chư quốc quốc chủ khâm phục là bởi vì doanh chính đem tạo giấy thuật phương pháp không lấy một xu. Công khai, rốt cuộc công khai chỉ là lúc ban đầu phiên bản phương thuốc. Hoàn toàn không ngại với tần giấy tiếp tục độc lãnh phong tao. Thiên hạ có thức chi sĩ dụ vì minh chủ là bởi vì doanh chính mở rộng ra khảo môn. Ở Hàm Dương công khai trinh khảo có thức chi sĩ, có văn có võ, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền sẽ nhâm mệnh chức quan, đều là thấp nhất cấp, tầng chót nhất chức quan, bất quá bổng lộc hậu đãi. Làm tốt lắm một năm một thăng cũng không phải vấn đề. Cũng là vì như vậy, hắn thái tử phủ phụ tá tất cả đều không thấy. Không chỉ có như vậy, toàn Hàm Dương có năng lực người đều đi. Hắn như thế làm, vì sao cả triều văn võ đều không ngăn cản. Thái tử dị nhân có thể khẳng định, này đó chính là minh xác mà chạm đến thế gia các quý tộc ích lợi. Mấy cái phụ tá cho nhau nhìn nhau sau đó vẫn là nói ra bọn họ sở nghe. Công tử chính nói hắn hiện giờ vội vàng chính vụ, đối với thiện chính tà phụ vô pháp suy kế, cho nên đem rất nhiều phương thuốc lấy chiếm lợi một thành. Trong khi 50 năm đại giới, toàn bộ chuyển nhượng cho mấy cái thế gia, như vậy cách làm cố nhiên đơn giản thô bạo hữu hiệu. Chỉ là tung ra ích lợi quá nhiều. Một cái không cẩn thận không có nắm chắc trụ, thực dễ dàng khiến cho thế cục tan vỡ. Nhưng là đây cũng là xu thế tất yếu dưới sáng suốt nhất cách làm. Các loại thế lực hỗn hợp tranh đấu cùng ma hợp, tuyệt đối có thể cho doanh chính tranh thủ đến cũng đủ nhiều cơ hội cùng thời gian. Thái tử dị nhân chính là biết hành cung công chính ở nghiên cứu gì đó người. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần in ấn thuật một khi nghiên cứu thành công. Làm thống nhất văn tự, cũng đem tri thức truyền bá thiên hạ doanh chính sẽ được đến thế nào không thể dao động danh vọng. Cùng địa vị, hơn nữa hắn một tay sáng lập thiện chính, kiệt xuất lãnh binh mới có thể. Cùng với danh chính ngôn thuận tôn quý thân phận, hắn ở người trong thiên hạ cảm nhận chung địa vị tuyệt đối không thể dao động. Thái tử, nghe nói thái tử hồi phủ chu cơ chậm rãi mà nhập. Chưa kịp hành lễ, liền nghênh đón thái tử dị nhân phẫn nộ hai bàn tay. Yêu nghiệt, nín thở dưới, thái tử dị nhân mắng thốt ra mà ra. Ngoặc kép, như thế nào sẽ sinh ra này hai cái như thế yêu nghiệt? Hắn bất quá là bồi phụ vương hơn 3 tháng mà thôi. Cái kia yêu nghiệt chi tử thế nhưng là có thể làm được như vậy trình độ. Thái tử dị nhân không có một khắc như thế thanh tình. Tần quốc, đại khái không cần hắn tồn tại. Thiên muốn vong ta, kích động dưới, cùng ngày thái tử dị nhân liền ngã bệnh. Đã mau vội điên Lâm Lam cùng doanh chính nghe được lúc sau quả thực hết chỗ nói rồi. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể buông trong tay công tác tiến đến an ủi thỉnh an. Sau đó không chỉ có gặp được bị bệnh trên giường thái tử dị nhân, còn gặp được mặt sưng phù thực thê thảm. Muốn nói lại thôi Chu Cơ, quả thực làm đến làm người không cần quá tâm tác, hành cung chung mập mạp tần vương trụ gặm tố bánh, run rẩy chân, không cần quá đắc ý, ta cho các ngươi như vậy tàn nhẫn, không cho ta ăn thịt, hiện tại các ngươi có biết nhân từ nương tay hậu quả đi. Này đó cũng thế, bọn họ tỷ đệ chỉ cần mặt mũi thượng ứng phó qua đi là được. Bọn họ đối với này đối các hoài tâm tư cha mẹ. Thiệt tình không có bao lớn cảm tình, đồng dạng, thái tử dị nhân cùng với Chu Cơ, đối bọn họ hai cái, cũng là giống nhau đi. Bằng không, bọn họ kế tiếp, cũng sẽ không làm ra loại này. Hại người mà chẳng ích ta sự tình. Chu Cơ thân là nữ lưu hạng người. Bất quá là đối ngoại muốn nói lại thôi, các loại mịt mờ nói bọn họ hai cái các có chuyện. Cũng không có thường tới thăm nàng cái này mẫu thân mà thôi. Nàng cũng không dám làm quá khác người. Rốt cuộc, thái tử dị nhân hai bàn tay làm nàng thanh tỉnh ý thức được. Nàng tương lai, có thể dựa vào chỉ có nàng nhi nữ, mà không phải thái tử. Nhưng là, Lâm Lam liền không rõ, thái tử dị nhân là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Đem Tần Vương tại hành cung chủ trì thống nhất văn tự cùng với nghiên cứu in ấn thuật tin tức. Truyền tới thiên hạ đều biết, thậm chí bệnh hảo lúc sau, mở rộng ra phương tiện chi môn mà, mang theo một đám người, nghênh ngang mà tiến đến hành cung thăm Tần Vương. Lúc này mới có đại gia hiểu lầm Hạng Thiểu Long ái mộ Tần Thanh tỷ tỷ một màn. Có thám tử thích khách xen lẫn trong nhóm người này người chung. Nhân cơ hội tác loạn, nội ứng ngoại hợp dưới. Thế nhưng thật sự làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu thiêu một cái. Ngài, nửa cái phòng ở, cứu giúp kịp thời là thứ nhất, tiểu cốt phát huy là thứ hai. Đại gia lần đầu tiên nhìn đến một con có thể một cái cánh liền phía ngoài nửa tòa phòng ở thần điêu. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến ném lu nước làm như ném hòn đá nhỏ giống nhau nhẹ nhàng thần điêu. Tiểu cốt loạn nhập cùng hộ vệ hỗ trợ, hỏa thực mau liền diệt, chưa kịp lan tràn, lúc ấy cứu ra muốn cấp cứu thư tịch Tần Thanh Hạng Thiểu Long có cảm mà phát. Nhìn ra thần điêu, Lâm Lam cũng lần đầu tiên cùng cái này hư hư thực thực người xuyên Việt hát tiểu tử mặt đối mặt. Nguyên tưởng rằng sẽ nhìn thấy cái gì cay đôi mắt tồn tại. Không nghĩ tới, nhìn đến chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người. Linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, trên người công đức tín ngưỡng cũng chỉ là so với người bình thường nhiều một ít. Cũng không tính kỳ dị, nhiều nhất, cũng chỉ là cùng vị diện này có chút không kiêm dung. Nhưng là loại này bài xích, cũng ở dần dần tiêu giảm chung, phỏng chừng lại quá 1-2 năm, hắn là có thể hoàn toàn dung nhập vị diện. Thế nhưng là bản thể xuyên qua, không phải hoang dại người xuyên Việt, hoang dại người xuyên Việt xâm lấn phương thức là xuyên qua linh hồn xâm lấn bản thổ thể xác. Cư nhiên còn có thể như vậy thao tác, thật sự quá chấn kinh rồi. Lâm Lam nhìn Hạng Thiểu Long, không tự giác câu thông khởi vị diện tới. Nàng rất tò mò, vị này Hạng Thiểu Long rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị diện hồi phục có chút chậm chạp cùng mơ hồ. Đại khái ý tứ là, cái này Hạng Thiểu Long là đến từ có được tương đồng phát triển khuôn mẫu vị diện sinh linh. Là vị diện kia tưởng xâm lấn nơi này đẩy ra dò đường quân cờ. Khí thử, trừ bỏ định vị nó vị diện nơi, cái gì dùng đều không có, nguyên lai là như thế này, cho nên ngươi mới cho phép hắn tồn tại sao? Bất quá, tương đồng phát triển khuôn mẫu là cái gì? Vị diện, luân hồi vị diện vì tân sinh vị diện cung cấp, vị diện trưởng thành khuôn mẫu chỉ dẫn a. Mất tự nhiên, Lâm Lam nhớ tới trước vị diện kịch bản, liền hỏi, có linh tới hiệp trợ cốt truyện phát triển cái loại này? Vị diện trả lời, không phải, đó là có thượng tướng cấp bậc trở lên cung cấp nuôi dưỡng linh trợ giúp mới có thể xin đặc thù đãi. Ngộ, tự do vị diện muốn chính mình nắm chắc tiến độ. Thỉnh linh tới hiệp trợ phí tổn quá cao, không có lời, Lâm Lam nhịn không được vẫn là hỏi, kia vì cái gì ngươi sẽ làm ta tới? Vị diện đã lâu mới trả lời, vị diện chi uy số âm, tiêu phí giảm phân nửa, còn có thể ấn tình huống khấu đi rất nhiều. Lâm Lam, cho dù ngươi trả lời đến như vậy thành thật, ta còn là sẽ tức giận. Vị diện bắt cấp giải thích, không biết vì cái gì. Nhiều thật nhiều kỳ quái đồ vật, trừ bỏ ngươi lần trước bóp nát cây đậu, còn có vài cái, đi theo cái này Hạng Thiểu Long là có thể tìm được. Hỗ trợ xử lý rớt, không thu ngươi trích phần trăm, tuy rằng đối đáp gian bất quá 10 tới tức thời gian. Nhưng là nhạy bén Hạng Thiểu Long vẫn là cảm giác được vị này thần điêu thiếu nữ chăm chú nhìn. Hello, thần điêu mỹ nữ, tuy rằng ta lớn lên soái. Nhưng là ta không phải dương quá, ngươi như vậy nhìn ta, ta áp lực rất lớn. Lâm Lam lại lần nữa xác định, vị diện chi gian trung tính, giống như lời hắn nói, nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Hơn nữa thần điêu, dương quá gì đó, không chỉ có nàng căn nguyên Lam Tinh có, sơ lốc vị diện cũng có, luân hồi vị diện cung cấp vị diện trưởng thành khuôn mẫu chỉ nam. Rốt cuộc có bao nhiêu không đi tâm, Lâm Lam ý xấu lên, nhịn không được trêu cợt một chút cái này Hạng Tiểu Long. Sorry, ta cũng không phải Tiểu Long nữ, chính là tò mò, vì cái gì Hương Giang đặc biệt khu hành chính ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, đến phiên Hạng Tiểu Long giống bị sét đánh giống nhau, trừng mắt, run run chỉ vào Lâm Lam, nói không ra lời, hắn thất thố. Thực tốt sung sướng Lâm Lam, vì thế nàng thỏa mãn cùng tiểu cốt cùng nhau trở lại chủ điện. Cùng mập mạp Tần Vương ra ra cùng nhau dùng bữa, thẳng đến trạng vạng, bị nàng trêu cợt xong Hạng Tiểu Long mới ở Tần Thanh dưới sự trợ giúp. Lại lần nữa tới gặp nàng, được đến hai người ở trống trải hoa viên một chỗ cơ hội sau. Hạng Tiểu Long liền bùm bùm khai hỏi, ai, mỹ nữ? Ngươi cũng là tiến sĩ dùng thời gian cơ đưa tới thí nghiệm người sao? Ta kêu Hạng Tiểu Long, ngươi kêu gì? Chính là vì cái gì ta nghe bọn hắn nói? Ngươi cùng Doanh Chính, tương lai Tần Thủy Hoàng là Long Phượng Thai A. Là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu, vẫn là tiến sĩ ở trên người của ngươi làm cái gì? Không phải nói không thể thay đổi lịch sử sao? Ngươi làm nhiều như vậy. Lại tạo giấy thuật, có in ấn thuật, ngươi nghĩ tới chúng ta tương lai sẽ biến thành thế nào sao? Có chút đồ vật có thể nói rõ, có chút đồ vật lại không thể. Hơn nữa Lâm Lam từ đầu đến cuối đều không có tính toán thừa nhận. Vì thế nàng giống như mơ hồ tự hỏi một chút, tiến sĩ cái gì, là các ngươi thế giới những cái đó học thức lợi hại người sao? Ngươi quả nhiên là cùng các sư phụ cùng cái thế giới đâu. Bất quá sư phụ hắn nói hắn là đến từ Hoa Quốc thủ đô. Còn có Hoa Thành đâu? Bọn họ luôn thích tranh luận lịch sử a, song song thế giới linh tinh. Hạng Tiểu Long đầu tiên là nghi hoặc, ngươi nói giỡn đi, mỹ nữ, đừng đùa, lừa gạt người không hảo chơi. Sau đó phát điên, Tần Thủy Hoàng khi nào đăng cơ? Hiện tại lịch sử đều đổi thành như vậy, chúng ta còn có thể hay không trở về đều còn thành vấn đề đâu. Cũng đừng đậu ta hảo sao. Lâm Lam không cãi lại. Thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn. Thẳng đến hắn bình tĩnh trở lại. Các sư phụ nói qua. Thời gian là cố định về phía trước. Không có nghịch lưu khả năng. Bất quá lại có vô số song song không gian tồn tại. Kỳ tích vô pháp nhân vi sáng tạo. Không cần hy vọng xa vời. Không có trở về khả năng. Không có khả năng. Hạng Tiểu Long gào giống phản bác. Đưa tới chung quanh thị vệ, bất quá bị Lâm Lam ý bảo lui ra, rõ ràng tiến sĩ nói chỉ cần ta, là có thể trở về. Ngoặc kép, hết chương.